Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Oan Hồn của Cháu Gái của tác giả Bích Ngọc, là một câu chuyện có nội dung rất hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ còn 3 ngày nữa là chính thức bước vào năm học mới. Cầm khá là hồi hộp bởi đây là năm đầu tiên mà Cầm bước lên cấp 3. Sau khi thi chuyển cấp căng thẳng, cô bé đủ điểm để đậu vào một trường công có tiếng ở trong huyện. Tuy nhà ở cách xa trường học, lại không có tuyến xe buýt nào ở gần đó, nhưng vì chất lượng của việc đào tạo ở đây đã thu hút Cầm và cha mẹ của cô. Ban đầu ông chị là bố của Cầm định mua cho cô một chiếc xe máy để tiện cho việc đi học. Ngặt nỗi Cầm chưa đủ tuổi để có bằng lái xe, cho nên hàng ngày ông và bà Thuận, vợ của mình, phải thay phiên nhau đưa đón con gái đi học. Tuy chưa nhập học nhưng mấy ngày qua, hai người cũng đã được trải nghiệm sự bất tiện khi chờ Cầm lên trường làm thủ tục và nhận lớp. Ông chỉ vốn là một công nhân của nhà máy thủy điện. Công việc của ông thường đi sớm về muộn. Một tuần ông chỉ có được nghỉ 2 ngày. Và ông đều nói với vợ là sắp xếp khoảng thời gian đó để ông chở con gái đi học. Còn bà Thuận, bà có một sạp bán cá ở chợ, cho nên nhiều khi bà phải chở Cầm đi thật sớm, để cho sau đó thì kịp cái phiên chợ của mình. Rồi nhiều khi tan chợ muộn, bà phải để Cầm đợi khá lâu. Chưa kể đến việc ngoài Cầm ra, hai người còn có một đứa con trai mới hơn 5 tuổi mà thôi. Hôm nay từ nhà máy về, ông chỉ xách theo một con thỏ mập mạp lắm. Ông chưa bước vào nhà đã nói: "Mẹ con Cầm đâu, mẹ con Cầm, ra đi tôi bảo." Bà Thuận tưởng rằng chồng bị gì, bà lật đật từ dưới bếp chạy lên. Đến nơi trông thấy chồng đang cầm trên tay một con thỏ rồi cười nhăn răng, bà liền nguýt một cái. Trời đất, vậy mà cũng hô hoán làm cho người ta tưởng là có chuyện gì. Ông chỉ như hàm răng vàng khè vì khói thuốc ra cười như nắc nẻ: "Mẹ con Cầm lo cho tôi đấy hả? Gớm, vẽ chuyện đừng có mà bỡ." Bà Thuận với tay nắm lấy con thỏ từ tay của chồng ngoe ngoậy đi vào trong. Nghe tiếng bố về, Cầm từ trong nhà chạy ra lễ phép: "Con chào bố ạ." Nhìn thấy con gái trên tay vẫn cầm cuốn sách để học, ông liền gật gù nói: "Thằng cô tí đâu con? Em nó ngủ ở trong nhà đó bố ạ." "Con gái của bố hôm nay lại học nữa hả? Đậu vào lớp 10 rồi, tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày cho đầu óc nó thư giãn đi. Học khi nào mà trả được." Nhưng tưởng đâu Cầm sẽ đồng ý với bố, nhưng mà không. Cô bé cười tươi rói rồi giơ cuốn sách lên chỉ vào: "Người ta nói là học học nữa học mãi đi bố, còn mới có học lớp 10 thôi, còn đại học sau này nữa mà. Giờ ở nhà cũng không có việc gì làm cả, còn lại không muốn đi chơi cho nên là cứ học cho chắc." Ông chị xúc động lắm, ông đưa tay ôm chầm lấy con gái. Từ bé cho đến giờ, đứa con gái duy nhất này của ông thật chưa từng làm cho ông thất vọng. Từ việc nhà cho đến việc học hành, có thể nói Cầm đúng là hình mẫu con nhà người ta mà mọi bậc cha mẹ hướng tới cho con của mình. Đêm hôm đó, bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn thật đầm ấm, món thịt thò hầm của bà Thuận thơm đến nước mũi. Ông chỉ đưa tay gắp cho hai đứa con khúc thịt đùi, miệng liên tục trầm trồ nói: "Mẹ cây Cầm nấu ăn ngon quá đó." Bà Thuận mặt đỏ hồng, bà đưa tay vỗ vai của chồng: "Ông cứ nói thừa, tôi nấu ngon từ hồi nào cơ mà." Thế là cả nhà liền lại cười ồ cả lên, Cầm cũng phụ họa theo: "Bố nói đúng đi mẹ ơi, ngon lắm, mẹ cứ nấu thế này thì con béo lên mất." "Con cũng thế." Thằng cu tí liền nói chen: "Thế ngon thì ăn nhiều vào đi. À mẹ, hôm nay mẹ ốm sao hả? Sao trông mặt của mẹ xanh xao quá?" Bà Thuận nhíu mày rồi lắc đầu: "Không, mẹ bình thường thôi con. Chắc do lúc trưa từ chợ về cho nên say nắng, không có gì đâu." Cầm nghe thích như vậy thì liền đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của bà Thuận: "Mẹ ơi, mẹ ăn đi cho khỏe, lát nữa con sẽ đấm bóp cho mẹ nhé." Chà, bố cô dẻo miệng y như là ai kia. "Thôi, hai cha con ăn đi, mẹ xuống dưới bếp xem lại nồi chè đã. Lát tối hai cha con ăn cho mát." Nói dứt câu thì bà Thuận đứng dậy bước thẳng xuống bếp. Chưa đầy 5 giây sau thì một tiếng đổ vỡ vang lên, làm cho cha con của ông chị giật mình, ông vội vàng chạy xuống. Tới nơi hai con mắt của ông mở trừng trừng, bà Thuận nằm sóng xoài ở dưới đất. Hai mắt của bà nhắm nghiền lại. Cầm hoảng hốt la lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Còn thằng cu tí thì khóc ré cả lên. Bố ơi, mẹ sao thế hả bố? Ông chỉ không chần chừ nữa, ông liền dắt chiếc xe máy của mình ra, cầm ở phía sau ôm giữ lấy mẹ của mình. Thằng cu tí được gửi qua nhà hàng xóm. Và đến bệnh viện, hai cô y tá đẩy cái băng ca đưa bà Thuận vào trong phòng cấp cứu trước sự lo lắng đến tột độ của hai cha con ông chị. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua thì cánh cửa của phòng cấp cứu cũng được mở ra. Ông chị và Cầm đang ngồi trên băng ghế chờ ở phía trước. Trông thấy vị bác sĩ từ bên trong bước ra, cả hai liền vội vàng chạy đến. Bác sĩ ơi, vợ tôi sao rồi ạ? Vị bác sĩ kia đưa cặp mắt nhìn cha con rồi chậm rãi nói. Chị nhà có dấu hiệu của chứng tai biến mạch máu não. Tình huống diễn ra nhanh, cũng may mà người nhà đưa vào viện kịp thời. Chị đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên thì hiện giờ tình trạng sức khỏe yếu, cần phải được nhập viện để chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ với y tá chúng tôi sẽ theo dõi chị ấy thêm. Ông chị chắp hai tay lại rồi nói. Trời đất, sao lại ra nông nỗi vậy ạ? Anh bình tĩnh đi, tình trạng này không phải là hiếm gặp đâu. Do giờ giấc sinh hoạt cùng với sự vận động và chế độ dinh dưỡng của chị có vấn đề mà thôi. Sau khi bình phục, anh cần chú ý hơn và cho chị ấy thời gian được tĩnh dưỡng. Vâng vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Cầm đứng kế bên, nước mắt lúc này đã giàn giụa, cô cất tiếng hỏi. Bác sĩ ơi, cháu vào thăm mẹ được chưa? Vị bác sĩ gật đầu đưa tay chỉ về phía trước mặt. Được chứ, nhưng mà trước khi thăm thì mời anh qua đây làm thủ tục nhập viện cho chị nhà. Hai cha con của ông chị gật đầu rồi nhanh chóng đi theo lời của bác sĩ. Bà Thuận nằm ở trên giường bệnh, đưa mắt nhìn chồng với đứa con gái đang ngồi đối diện. Em không sao mà, em chỉ mệt chút thôi. Anh làm thủ tục cho em xuất viện chưa? Ông chị lắc đầu nói. Thuận, em đừng bướng nữa. Bệnh tình của em không phải đơn giản đâu. Tuy giờ em tỉnh rồi nhưng bác sĩ dặn là còn phải tĩnh dưỡng nhiều, em nghe chưa? Bà Thuận nhíu mày đáp. Không được đâu, em không ở trong này lâu được. Còn công chuyện ở trên chợ rồi chuyện học hành của con Cầm, xem ở đây được chứ? Ông chỉ đưa tay đặt lên vai của vợ. Em bình tĩnh đi. Chuyện chợ búa của em thì cứ tạm ngưng lại một thời gian. Còn việc đưa đón bé Cầm đi học, anh lúc nãy cũng có bàn với con bé rồi. Bàn chuyện gì? Em còn nhớ cậu Tuấn chứ? Tuấn, cái tên mà ông chỉ vừa nhắc đến, làm sao bà có thể quên? Tuấn vốn là em ruột của bà. Nhà của bà Thuận ngày xưa là căn nhà to lớn nhất trên thị xã. Nhưng cũng nhờ một tay của Tuấn mà chỉ trong vòng 3 năm nó đã không cánh mà bay. Tuấn nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá. Sau lần sạt nghiệp ấy thì bố mẹ của bà Thuận phải bán gần như tất cả mọi thứ để trả nợ cho con trai. Gần một năm sau thì hai người cũng lần lượt về chầu ông bà. Bà Thuận khi đó thì khổ lắm, phải bươn chải lo cho tang sự của bố mẹ, cộng thêm lâu lâu đứa em trời đánh lại vòi tiền. Mãi cho đến khi bà Thuận lấy được ông chị thì hai người dọn về đây, thì cơn ác mộng của bà mới chấm dứt. Lúc này khi nghe nhắc đến Tuấn thì gương mặt của bà Thuận nhăn nhúm lại. Ông nhắc đến cái thằng đó làm gì? Bà bình tĩnh lại đi. Cậu ấy nghe đâu bây giờ chi thút làm ăn, có vợ con cả rồi, cho nên bà đừng có nghĩ xấu. Mấy hôm trước thì tôi có việc đi lên thị xã thì bắt gặp hai anh em có ngồi nói chuyện với nhau, rồi cậu ý đưa tôi về nhà chơi. Vừa hay nhà cửa của cậu Tuấn ở rất gần trường của con bé Cầm, đi bộ chắc cũng không quá 5 phút đồng hồ đâu. Tôi tính làm cái gì? Ông chị còn chưa nói hết câu thì bà Thuận đã thốt lên một cách hoảng hốt. Bà đưa mắt nhìn chồng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Bố con Cầm, ông có bị điên không hả? Tự nhiên lại đem con gái của mình đến đó để gửi cho thằng Tuấn. Cầm thấy tình hình căng thẳng, cô bé liền nắm lấy tay của mẹ rồi nói. Mẹ ơi, con với ba nói chuyện rồi. Nhà mình tuy không thuận với chú ấy lắm, nhưng mà mấy lần con gặp con cũng thấy cậu Tuấn là người tốt mẹ ạ. Bố nói là cuộc đời ai cũng có sai lầm. Hơn nữa bây giờ mẹ cần ở nhà tĩnh dưỡng, chăm cho cô tí con là được rồi. Thế mẹ đi đưa đón con xa như vậy, con cũng không có đành lòng đâu. Bà Thuận lắc đầu nguầy nguậy, nằm vật xuống rồi thều thào nói. Thực sự là không còn cách nào hay sao? Cuối cùng sau một hồi thuyết phục thì bà Thuận cũng gật đầu đồng ý trước ý kiến của chồng. Ngay ngày hôm sau có cuộc gọi trước của ông thì hai cha con đã có mặt trước cổng nhà của Tuấn. Căn nhà lầu 2 tầng trông khá khang trang của anh ta, tuy không gọi là giàu sang gì, nhưng nhìn vào cũng có cái gì đó tươm tất, khá giả một chút. Ông chỉ đưa tay ấn cái chuông cửa. Phải mất tới hơn 5 phút đồng hồ thì một bóng người mới từ trong nhà bước ra. Cánh cửa sắt vừa hé mở. Hai người tìm ai? Giọng nói cộc lốc phát lên từ một người phụ nữ trẻ tuổi. Ông chỉ gật đầu rồi cười tươi nói: "Chào cô, tôi là anh rể của Tuấn, tôi tới có... vào đi." Chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ kia đã mở cánh cổng. Nhưng hành động tiếp theo của cô có phần khá khó chịu. Cô ta đi thẳng vào trong nhà rồi nói vọng lại: "Đi vào nhớ khóa cổng." Ông chỉ hít một hơi đưa mắt nhìn con gái: "Đi vào đi con, để đó bố đóng cổng cho." Sau khi cánh cổng sắt được khóa chốt, hai cha con dắt tay nhau vào bên trong. Vào đến nơi, những gì đập vào mắt của hai người hoàn toàn với vẻ ngoài tươm tất. Từ trên bộ ghế sofa, mấy chiếc quần áo vứt vương vãi, lòng thòng xuống cả đất. Mấy cái hộp cơm ăn giả, vỏ mì tôm, chai nước ngọt để đầy bàn. Trông nó chẳng khác gì một cái ổ chuột cả. Người phụ nữ kia hất hàm chỉ vào chiếc ghế trước mặt rồi nói: "Hai người ngồi đi, một lát nữa anh Tuấn về." Nói rồi cô gái bỏ đi mất hút vào trong phòng ở trên lầu. "Bố ơi, ai vậy ạ? Vợ của cậu Tuấn hả?" Ông chỉ lắc đầu, bởi lần trước khi được Tuấn mời về nhà chơi thì ông cũng đã thấy vợ con của Tuấn. Đó là một cô gái tuy không xinh đẹp bằng người này nhưng có vẻ hiền dịu nhu mì lắm. Cô ấy hình như còn đang mang thai nữa. Không, hình như là bạn hay là bà con phía bên vợ của cậu ấy thôi. Cầm liền gật gù. Trong lúc ngồi đợi Tuấn trở về, cô cũng tranh thủ mà dọn dẹp lại cái ổ chuột này. Gần 2 giờ đồng hồ sau thì cánh cổng sắt mở ra. Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào. Trên hai cánh tay của anh ta xăm trổ kín mít với hàng loạt những hình ảnh rồng rắn trông rất bặm trợn. Người này không ai khác, đó chính là Tuấn. Trông thấy ông chị, Tuấn liền gật đầu chào: "Anh rể, hình như anh đến hơi sớm nhỉ?" Ông chị đứng dậy cười tươi mà nói: "Vâng, sẵn trời mát cho nên anh đưa cháu nó lên, lát nắng nhỡ nó lại ốm ra thì khổ." Tuấn gật gù, cầm lúc này cũng vòng tay lại một cách lễ phép: "Dạ, con chào cậu Tuấn ạ." Tuấn đưa mắt nhìn sang cô và rồi gã sững sờ lên: "Ôi trời đất ơi, cái gì đây? Con bé cầm đấy hả? Mày lớn quá, cậu nhìn không có xa, đúng là lớn thật đấy." "Vâng, cũng nuôi Tuấn lắm đấy chứ chẳng đùa đâu cậu." Ông chỉ cười: "Rồi hai người xuống đây ta nói chuyện." Ông chỉ gật đầu vô thẳng vào vấn đề chính: "Tuấn, lúc sáng anh cũng có gọi điện nói sơ qua cho em nghe rồi." "Vâng, em hiểu mà. Tình hình của chị Thuận sao rồi anh?" "Cũng không có nặng lắm. Chỉ là hạn chế di chuyển vận động mạnh để hệ thần kinh nó ổn định lại thôi. Giờ thì bà ấy ở nhà chăm thằng út nhà anh." "Vâng, cái chuyện con bé cầm thì cứ giao cho em. Nó ở đây thì anh cứ yên tâm, công chuyện học hành ăn uống thoải mái." Ông chị mừng rỡ nói: "Trời đất, em nói vậy thì còn gì bằng. Anh cũng chỉ mong được cái câu nói này của em mà thôi. Hai vợ chồng tới từng tuổi này cực chẳng đã phải đầu tư hỗ trợ cho cái sự học hành của con gái hết mức." "Em hiểu. Mà con bé cầm nó cứ ở đây cũng được. Lâu lâu có người trò chuyện với vợ của em cho cô ấy đỡ buồn." Nghe nhắc đến vợ của Tuấn, ông chị liền hỏi: thế vợ của em đâu? Lúc nãy tới đây hình như là anh không có thấy. Còn có cô nào đó mở cửa cầm?" Tuấn đột nhiên giật mình, anh ta liền nói: không, bạn của em đấy, vợ em về quê, mấy hôm nữa mới vào cơ. Thôi hai người ngồi chơi một lát đi, em lên lầu có tí việc." Nói rồi Tuấn thất tà chạy lên lầu. Một lát sau anh ta xuất hiện cùng với người phụ nữ kia. Cô ấy vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng và im lặng của mình. Tuấn trước khi chở cô gái đi thì chỉ kịp dặn dò hai bố con của ông chị cứ ở nhà. Đến tối mịt thì Tuấn mới trở về. Vì đêm nay ông chỉ ở lại một hôm với con gái, cho nên cả hai cùng rủ nhau mua một ít đồ về lai dai. Vốn đang phải thiết ở nhà đỡ, cho nên ông chỉ không thể từ chối. Sẵn tiện ông cũng muốn nói chuyện thêm tình cảm của anh em được dễ chịu. Thằng Tuấn thấy dễ chịu thì anh ta ắt cũng sẽ dễ chịu với con gái của mình. Ông chỉ nghĩ như vậy cho nên cười nói vui vẻ suốt buổi. Riêng Tuấn gã chốc chốc lại liếc mắt về phía cửa phòng của Cầm, đứa cháu gái ruột của mình. Sáng ngày hôm sau, ông chị không thể nán thêm lại được nữa. Từ khi bà Thuận đổ bệnh cho đến giờ, ông đã xin nghỉ phép kha khá buổi. Đứng ôm con gái, ông gật đầu nhìn Tuấn: "Anh cảm ơn nhé, sau này con bé cầm nó thành tài thì anh cũng không bao giờ quên ơn của chú." Tuấn liền cười đưa tay kéo con bé cầm về phía của mình rồi nói: "Anh cứ yên tâm, em nói là làm mà, con bé cầm nó ở đây, em coi như là con nuôi của mình luôn. Lâu lâu anh lên chơi, hai anh em mình lại chén tạc chén thủ với nhau. Hôm qua vui quá." Được được. Ông chỉ đưa tay bắt bàn tay của Tuấn. Thôi anh về nhé. Còn con Cầm, con ở lại giữ gìn sức khỏe, rảnh tay thì gọi về cho bố mẹ. Sau khi ông chị đi khỏi, Cầm đưa tay khóa cái chốt cửa sắt rồi bước vào trong phòng tiếp tục học bài. Nhưng cô bé đâu có biết được rằng, ở phía sau Tuấn cứ dán cái ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào cô. Con bé này lớn quá nhỉ. Vào ở trong nhà Tuấn được tròn một tuần lễ thì số lần mà Cầm chạm mặt cậu của mình không quá 10 lần. Con bé không hiểu được anh ta làm công việc gì mà cứ đến đêm lại bỏ đi, trưa ngày hôm sau mới trở về. Về nhà thì lăn ra ngủ lấy sức để tối đi tiếp, người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu và thuốc lá. Nhưng Cầm cũng không bận tâm lắm, bởi mục đích của cô bé lên đây là để ăn học. Những ngày đầu nhập học ở ngôi trường mới này làm cho cô gái bé nhỏ choáng ngợp lắm. Phần vì khối lượng học tập cho đến những áp lực vô hình, Cầm trông thấy xung quanh mình toàn là học sinh giỏi, chứ không như cái trường cấp 2 ở xã của cô. Nhưng mà Cầm càng coi đó như là động lực để mình học hỏi và phấn đấu. Nghĩ tới cha mẹ khó khăn thì Cầm đâu thể nào lười biếng được. Chiều nay khi mà đi học về thì Cầm thấy trong nhà của Tuấn có thêm một người nữa xuất hiện. Đó là một người phụ nữ trẻ trung, nét mặt toát lên một sự hiền từ và xinh xắn. Trông thấy cô, người phụ nữ cất tiếng: "Chào con là Cầm phải không?" Nghe câu hỏi, Cầm gật gù nói: "Vâng ạ, cô là..." "À, cô là Hương, là vợ của Tuấn." Nghe đến đây, Cầm ríu rít vòng tay lại: "Ấy chết, con chào mợ ạ." Người phụ nữ cười tươi mà đáp: "Có gì mà con hớt hải thế, vô đây ngồi mợ hỏi chuyện." Cầm rón rén bước vào trong, từ từ ngồi xuống bộ ghế salon. "Con lên đây từ bao giờ? Mẹ có nghe cậu Tuấn nói nhưng mà không có rõ là con đã lên chưa." "Vâng ạ, con lên được hơn một tuần rồi ạ." "Mợ mới ở quê ra ạ?" "Ờ, mợ về quê, cũng bởi ông bà ở ngoài đó muốn chăm con bé này lắm." Vừa nói, Hương vừa đưa tay xoa lên cái bụng bầu đang nhú lên sau lớp váy bầu của mình. Cầm liền thì thầm: "Em bé hả mợ?" "Ờ, 5 tháng rồi đó, siêu âm, con gái." "Ôi chà, chắc con bé cũng trộm vía xinh xắn như mợ ấy." Hương liền cười nhưng có vẻ hơi ngượng: "Mợ cũng mong là như thế, nhưng mà cậu của con thì không thích con gái." "Ơ, sao vậy ạ?" "Cậu thích con trai. Khi siêu âm bác sĩ bảo con gái thì cậu không có nói tiếng nào cả." Cầm dĩ nhiên là không hiểu được cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cô đưa tay liền gãi đầu rồi nói: "Cậu kỳ quá mợ nhỉ." "Không có gì đâu, khi nào lớn lên thì con sẽ hiểu thôi." Hương cười, nhưng nếu tình ý thì cái nụ cười này của cô trông buồn bã lắm. Cũng từ khi Hương xuất hiện thì Cầm mới thấy được đây đúng là một ngôi nhà đúng nghĩa. Ngoài trừ việc Tuấn vẫn ngủ ngày cày đêm, Hương dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cô và Cầm. Hương cũng đảm đang như bà Thuận, cho nên Cầm rất quý mến cô. Hai mợ cháu cứ rảnh rỗi là ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cũng từ đây Hương kể cho cháu gái nghe về những câu chuyện của cô và Tuấn. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn Hương. Khi ấy, dù không phải là nhân vật chính, Hương gần như chiếm trọn trong sự quan tâm của đám con trai. Nổi bật nhất đó là Tuấn. Khi ấy anh ta còn đẹp trai và phong độ lắm, chứ không ốm nhom như bây giờ. Sau khi xin số điện thoại, Tuấn ngày đêm tán tỉnh Hương, và cái miệng dẻo của gã nhanh chóng cưa đổ được cô gái xinh đẹp này. Gia cảnh của Hương khấm khá lắm, căn nhà này cũng chính là của bố mẹ cô mua cho hai vợ chồng làm ăn. Đám cưới đã nhanh chóng diễn ra. Khi ấy viện cớ mồ côi cha mẹ mà Tuấn không có đàng trai ra mắt, chỉ toàn là đám bạn giang hồ của gã đi theo mà thôi. Nhưng khi ấy vì Hương quá thương gã cho nên gia đình cô đã bỏ qua. Hương cũng hy vọng lắm, hy vọng rằng cô sẽ tìm được người chồng mà mình hằng mong đợi. Nhưng mà không, Tuấn ngày càng lộ rõ là một kẻ hay ăn lười làm. Lấy vợ về được một khoảng thời gian ngắn thì Tuấn suốt ngày bỏ đi chơi đánh bài với bạn. Chưa kể có khi gã còn chơi bời những chất cấm. Khuyên căn mãi không được, Hương định dùng đứa con trong bụng để thức tỉnh chồng, bảo ban cho gã làm ăn. Ấy vậy mà cái dự định của cô bị phá vỡ hết khi mà siêu âm kết quả là con gái. Tuấn lại càng vịn vào cứ đó mà ăn chơi, mắng mỏ vợ mình không tiếc một câu gì. Trong những lúc như vậy, Hương cũng chỉ biết ôm mặt khóc mà thôi. Nói về Tuấn, từ khi vợ quay trở lên nhà từ cha mẹ của cô thì anh ta đã tỏ vẻ ra khó chịu. Mỗi khi về đến nhà, Tuấn động thứ gì thì đập đá thứ đó. Giống như hôm nay vậy, vừa về đến nhà, Tuấn tìm cái gạt tàn thường ngày của mình không thấy đâu, khá liền nổi sung lên, hắng giọng chửi đồng vào trong nhà. Mẹ kiếp, cái đồ đạc trong nhà vứt lung tung cả, đến khi tìm thì không có thấy, toàn là cái đồ ăn hại. Nghe thấy tiếng chửi của chồng, Hương đang nấu ăn ở trong bếp vội chạy ra. Anh Tuấn, có chuyện gì thế? Mày còn hỏi ngược tao sao? Hương vẫn không biết chuyện gì, cô chỉ nghĩ chắc Tuấn lại thua bài cho nên đâm ra cáu gắt. Mỉm cười bước lại rồi bóp vai của chồng. Thôi anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em nấu cơm gần xong rồi. Vợ chồng mình đợi con bé cầm về rồi ăn một thể. Nghe nói đến đây thì gương mặt của Tuấn đỏ bừng bừng, gã quát. Mẹ mày, cái con này, mày khinh thường lời tao nói có phải không? Cái gạt tàn của tao đâu? Hương hít một hơi, cô nhẫn nhịn cô nói. Em mới rửa nó lúc nãy, em đang để ở dưới hong khô, đã một lát. Nói rồi Hương bước xuống bếp lấy cái gạt tàn lên cho gã. Đây, gạt tàn... Chưa kịp nói hết câu thì Tuấn vội giật lấy rồi quăng mạnh vào tường. Cái gạt tàn bằng thủy tinh vỡ toang. Ta không cần nữa. Thôi anh đi nghỉ đi, mẹ em mua cho anh cái khác. Từ giờ cứ để im chứ em không dám động tới. Mẹ mày, mày trêu người bố mày hả? Lúc này Hương không thể nào nín nhịn được nữa, cô liền nói. Sao? Anh làm gì tôi? Anh định làm gì tôi? Vừa nói Hương vừa sấn tới thách thức Tuấn. Cơn nóng của gã đã lên cao. Gã vung thẳng bàn tay của mình vào mặt của cô. Một cái tát của Tuấn làm cho Hương vừa đau vừa tức. Cô ngã rúi rụi xuống sàn. Bàn tay chạm phải đống thủy tinh vỡ tinh ở dưới. Máu bắt đầu tứa ra từ vết thương. Trông thế như vậy Tuấn cũng nguôi đi, gã gầm gừ. Làm hỏng hết cả tâm trạng của ông mày. Nói xong thì Tuấn thậm chí còn không thèm đỡ vợ của mình dậy. Gã cứ như vậy bước thẳng lên trên lầu. Một lát sau Cầm quay trở về. Vừa bước vào trong nhà như thường lệ, cô bé lễ phép chào hỏi khi thấy Hương. Dạ con chào mợ ạ. Hương ngồi thừa người trên bộ ghế salon, Cầm nhíu mày. Tưởng đâu mợ Hương của nó chưa nghe, cho nên nó liền lặp lại câu chào của mình. Thưa mợ, con mới đi học về ạ. Hương vẫn ngồi yên đó như một pho tượng, và Cầm cảm thấy lo lắng khi cô chồng thích nguyên bàn tay của mợ đang phải quấn băng gạc trắng phau. Cầm hốt hoảng chạy lại. Ô, mợ ơi, tay của mợ sao thế ạ? Hương lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của cô cháu gái, và cũng gần như cùng lúc Hương òa lên khóc nức nở. Mợ, mợ có chuyện gì thế hả? Cầm lo lắng lắm, nhưng mà rồi từ trên lầu Tuấn xuất hiện, gã liền cất giọng. Cầm, vô phòng đi, để cậu mợ nói chuyện. Cầm ngước lên nhìn chằm chằm vào Tuấn, nhưng rồi cô đứng dậy bước thẳng vào trong phòng. Vì Cầm biết nếu trái ý của Tuấn lúc này thì sẽ như là châm dầu vào lửa mà thôi. Và trong phòng Cầm vẫn không ngừng áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngắm. Ở lúc này ngoài phòng khách chỉ còn có hai vợ chồng, Tuấn liền hạ giọng. Vợ. Thế nhưng khi mà nghe được tiếng gọi của gã, Hương đã trừng mắt lên. Tuấn ngồi ngay xuống kế bên, đưa bàn tay của mình nắm lấy tay của Hương. Thôi mà, em thông cảm cho anh một chút, lúc chiều anh không có kiềm chế được. Em cũng biết tính anh mà, lúc đó anh mới bị người ta gạt tiền, đang bực bội. Ai mà gạt được anh? Anh nhúng tiền vào cái sòng bạc thì có. Tuấn vòng cánh tay qua eo của Hương rồi thủ thỉ. Không, từ giờ anh bỏ. Vừa rồi anh cũng suy nghĩ nhiều rồi. Từ giờ anh sẽ bỏ cờ bạc và chí thú làm ăn. Hương dường như không tin vào tai của mình nữa, cô liền nhíu mày rồi nghi hoặc. Anh định làm gì? Tuấn móc trong ví của mình ra một tấm cạc visit rồi đưa cho vợ. Đây, hôm qua anh mới gặp một ông doanh nhân. Ông ta sang trọng lắm, lại có tiền, đi một chiếc Mercedes bóng loáng. Sau một hồi nói chuyện, ông ta ngỏ ý là mời anh tham gia vào công ty với tư cách là cổ đông. Là sao? Em chưa hiểu gì cả. Hương như tạm quên đi cơn giận, tò mò nhìn chồng. Đây đây, để anh giải thích cho em nghe. Ông ấy đang mở một công ty chứng khoán với bất động sản. Chỉ cần chúng ta đầu tư vào thì chẳng cần phải làm gì cả. Tới kỳ đợi tiền mà thôi. Hương liền lắc đầu nói. Làm gì có thứ gì dễ như vậy? Trời đất ơi, sao lại không có? Này nhá, mình đầu tư ăn theo mấy đại gia. Ông giám đốc đưa cho anh xem cái danh sách những người tham gia cùng với ông. Trong đó thì anh thấy có người tham gia cả 100 tỷ đồng. Nếu mà người ta đầu tư nhiều như vậy còn không có sợ thì mình sợ cái gì? Hương ngẫm nghĩ một lúc lâu, thế vậy Tuấn liền tiếp tục nói. Anh thấy hay là chuyện này vợ chồng mình gom hết tiền bạc cầm cố luôn căn nhà đi, đổ dồn vào hết đầu tư. Nếu mà thành công thì vợ chồng mình một bước sẽ liền tiền đó. Chuyện này có mạo hiểm quá không anh? Tuấn liền gắt. Thôi nào, em phải tin anh chứ. Anh ăn chơi thì không có nói, nhưng mà anh nghiêm túc làm ăn thì chẳng ai qua được chồng của em cả. Nghe tới đây thì Hương khẽ gật đầu. Được rồi, anh nói thế thì em cũng sẽ ủng hộ, em tin anh. Tuấn cười một tràng sảng khoái lắm. Gã ôm chầm lấy Hương rồi nói. Trời ơi, cô vợ yêu quý của tôi. Đúng là anh không lầm khi yêu em mà. Hương cũng cười theo, cô nhìn xuống bụng của mình rồi thì thầm. Con gái của mẹ nhìn bố con kìa, bố con biết làm ăn để lo cho mẹ con của mình đó. Tuấn cũng hôn lấy hôn đề vào bụng của vợ. Con gái yêu, bố thương hai mẹ con lắm. Tiếng cười vọng lại từ bên ngoài tới tai của Cầm. Con bé không hiểu những gì Tuấn vừa nói, nhưng miễn thế hai vợ chồng cậu mợ vui vẻ là được rồi. Trong suốt thời gian ở đây, tuy không lâu nhưng nó bất bình với cái cách Tuấn đối xử với vợ con, nhất là với một người đàn bà đang mang thai như Hương nữa. Nhiều lần con bé tự nhủ, nếu ngày mai mà có lấy chồng, nhất định không được dính vào mấy người vũ phu và gia trưởng. Cầm nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục với đống bài vở của mình. Ở bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng cười rôm rả lắm. Sáng ngày chủ nhật không có lịch học cho nên Cầm thức dậy hơi muộn. Cô bé nằm duỗi thẳng chân của mình lên trời, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái. Nằm ngủ nướng thêm một chút thì Cầm bước ra bên ngoài. Lúc này Tuấn đang ngồi xem tivi. Cầm hiếm thì thấy gã có mặt ở nhà giờ này, cho nên cô cũng khá bất ngờ. Con chào cậu ạ. Tuấn giật mình, gã đưa mắt nhìn sang cô cháu gái rồi khẽ gật đầu. Mà đâu rồi cậu? Cầm tiếp tục hỏi khi mà không thấy Hương. À, mợ mày đi chợ rồi. Ủa, tối qua mợ còn rủ con đi chợ mà, tự nhiên lại đi trước. Cầm phụng phịu, chắc thấy cô ngủ ngon quá cho nên Hương mới đi một mình. Cầm bước thẳng vào trong nhà bếp lấy mì tôm để ăn sáng. Đang loay hoay với cái ấm nước nóng ở tít trên ngăn tủ cao thì cô bé giật mình. Bởi ngay đằng sau lưng Tuấn đang đứng đó, kề sát người gã về phía sau của cô. Đưa đây, cậu lấy cho. Tuấn với tay lên nhưng rồi không dừng lại ở đó. Gã càng dí sát người vào cô hơn. Thậm chí cô bé còn cảm nhận được cái gì đó cồm cộm sau lưng của mình. Cầm quay ngoắt người lại, cô vội vàng tránh né. Cậu... Tuấn vẫn nhoèn miệng cười như không có chuyện gì xảy ra. Sao đó con, lại đây cậu nấu mì cho mà ăn. Thôi thôi, con không ăn nữa đâu ạ, con cảm ơn cậu. Thế là Cầm chạy thẳng về phía phòng của mình. Cánh cửa phòng đóng lại, cô thở từng hơi nặng nhọc bởi chuyện vừa rồi xảy ra. Cái hành động của Tuấn phải nói làm cho cô bé mới lớn hết sức sợ hãi. Nhưng rồi Cầm tự trấn an mình rằng không có chuyện gì, chỉ là một sự hiểu lầm. Hơn nữa nói ra có thể làm cho mọi thứ sẽ trở nên tệ hại. Nhưng rồi những ngày sau đó, Cầm thường xuyên bắt gặp những ánh mắt hết sức kỳ lạ của Tuấn. Và khi cô đưa mắt nhìn lại thì Tuấn giật mình quay đi hướng khác. Cầm cũng không biết có chuyện gì. Chiều hôm nay ăn cơm xong, Cầm vào trong phòng gọi điện cho bà Thuận. Phải mất một lúc lâu sau thì bà mới bắt máy. Alo. Cầm nhận ra cái giọng yếu ớt của mẹ, cô liền nói. Mẹ ơi. Sao đó con? Cầm toan kể lại chuyện của Tuấn, nhưng tiếng ho của bà Thuận làm cho cô khựng lại. Mẹ làm sao vậy ạ? Sao mẹ ho? Mẹ không sao. Cầm òa lên khóc, bà Thuận cười rồi nói. Cái con này, mẹ con làm sao đâu? Mà con gọi mẹ có việc gì không? Con... À dạ không có gì đâu mẹ ạ, à. Con chỉ gọi hỏi thăm thôi. Bên đầu dây bên kia lại vang lên một tràng ho dài khàn đặc của bà Thuận. Bà nói từng tiếng nặng nhọc. Con dạo này ở đó ra sao? Chuyện học hành vẫn tốt chứ? Dạ tốt ạ, à. Con được thầy cô khen nhiều lắm. Thì được, con ráng ăn học cho thành tài. Sau này tương lai mới tốt, ráng kiếm một tấm chồng như ý. Lúc đó bố mẹ mới yên lòng. Cầm phì cười đưa tay lên quẹt nước mắt. Mẹ này cứ nói thế, con còn nhỏ chồng con gì chứ. Bà Thuận cũng cười theo, bà liền nói. À, con nhà thằng Tuấn thế nào, có tốt không? Nhắc đến đây thì Cầm toan định kể lại những chuyện hành xử kỳ lạ của Tuấn cho mẹ nghe. Nhưng rồi cô khựng lại và không kể nữa. Bởi Cầm nghĩ rằng gia đình của cô đang trong thời gian khó khăn. Vài hôm trước ông chị còn gọi lên thông báo là bệnh tình của mẹ đang chuyển biến xấu. Nếu kể ra thì bà Thuận chắc chắn sẽ bảo ông chị lên đón Cầm về. Nhưng nếu tình hình như vậy thì việc học của cô sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Cầm đành lắc đầu mà nói khác đi. Vợ chồng cậu Mợ tốt với con lắm, không có gì đâu, mẹ cứ yên tâm. Bà Thuần liền ậm ừ rồi nói, mẹ biết rồi, con gái ngoan, rảnh rỗi thì về chơi với bố mẹ, thằng cu tí nó nhắc con miết đó. Vâng ạ, thôi con học bài đây, mẹ ngủ sớm đi cho khỏe nhé. Nói xong thì Cầm cúp máy ngay, bởi cô không muốn mẹ mình nghe thấy tiếng khóc thút thít một chút nào. Khóc xong, Cầm tự nhủ giờ sẽ mặc kín đáo, lời nói cũng cẩn thận hơn. Bởi cái trực giác của con gái cho cô biết có chuyện gì đó không ổn với người cậu của mình. Và quả nhiên đúng như Cầm nghĩ, Tuấn thực sự đã có ý đồ với chính đứa cháu gái của mình. Mỗi khi lén đưa mắt nhìn Cầm làm việc nhà, máu dâm đãng trong người của gã lại sôi sục lên. Hương thì bầu bí đâu thể nào thỏa mãn được cho gã. Nhưng nếu cặp bồ ở bên ngoài thì càng chết hơn. Thế là Tuấn đành chỉ biết nhìn Cầm hàng ngày. Thậm chí biến thái hơn, trong điện thoại của mình, Tuấn lén chụp nhiều hình ảnh của cô cháu gái. Chuyện này tất nhiên là Hương không hề hay biết. Thế nhưng sự kiềm chế của Tuấn có lẽ đã đi đến giới hạn. Chiều nay như thường lệ, Hương đi khám thai định kỳ. Còn Tuấn thì đi chơi từ tối qua, bây giờ vẫn chưa về. Bởi chỉ còn một mình ở nhà, cho nên khi đi tắm, Cầm mặc một bộ quần áo hơi có phần mỏng và ngắn. Cánh cửa của nhà tắm vừa được mở ra thì Cầm giật mình, bởi Tuấn cùng lúc đó từ bên ngoài bước vào trong nhà. Cậu về rồi ạ? Tuấn mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Cậu về rồi. Tuy nhiên miệng nói là như vậy, nhưng ánh mắt của Tuấn nhìn chằm chằm như là dán vào thân thể của cô bé. Hơi có chút ngại ngùng, Cầm đưa tay lên che phần ngực áo của mình lại rồi rón rén bước đi. Con về phòng đây. Tuấn đứng thừ người không nói gì cả, bởi cổ họng của gã bây giờ như là cứng đờ. Không nói gì được nữa, Tuấn mới đưa mắt nhìn xung quanh. Hương không có ở nhà. Tuấn thầm nhủ, và đột nhiên trong đầu của gã nảy ra một ý nghĩ hết sức kinh khủng. Cầm run rẩy chạy thẳng về phòng, đưa tay toan đóng cửa lại. Nhưng khi chỉ còn một chút nữa cánh cửa đóng sầm lại, thì cánh cửa lại bị đẩy ngược ra. Cầm vội thét lên, vội vàng lùi người lại. Trước mặt cô, Tuấn đang đứng ở giữa cửa, ánh mắt của gã đầy sự nham hiểm. Cậu... Cầm ấp úng thốt lên, cô đưa tay rơi ra trước mặt trong vô thức. Tuấn chậm chậm bước tới, gã bắt đầu lên tiếng. Cầm, con lại đây với cậu, để cậu dạy cho con thành người lớn. Nghe tới đây thì Cầm òa khóc. Cô bé lắc đầu nguậy nguậy. Không cậu ơi, con xin cậu, con không muốn đâu ạ. Nói cũng vậy, van xin khóc lóc cũng vậy. Lúc này Tuấn có thèm quan tâm gì đến sự sợ hãi của cô cháu gái. Trong đầu của gã chỉ vòn vẹn duy nhất một suy nghĩ, làm sao để có thể thỏa mãn cơn thú tính của mình. Tuấn cứ như vậy tiến lại gần hơn, hai tay của gã chìa ra, sẵn sàng cho một màn sờ soạng. Tuy cơ thể của Tuấn không lực lưỡng cơ bắp, nhưng cái sức của gã cũng dư để chấn át cô gái nhỏ bé trước mặt. Cầm đưa hai tay chắp lại vái lia lịa. Cậu ơi, con xin cậu đừng mà. Tuấn như một con hổ đói, gã lao tới, bắt đầu tụt cái quần của Cầm xuống. Cô bé gào lên thảm thiết, Tuấn vẫn như vậy, chẳng thèm quan tâm gì cả. Gã gục mặt vào ngực của Cầm rồi hít lấy hít để, miệng vẫn thì thầm. Cầm ngoan, chiều cậu đi, cậu thương cậu cho tiền. Gương mặt của Cầm bấy giờ đã ràn rụa nước mắt rồi nước mũi. Và trong lúc Tuấn sơ hở, cô giơ chân đạp ngược gã ra. Và ngay khi Tuấn còn đang lăn lộn đau đớn ở dưới đất, thì Cầm không còn quan tâm mình đang ở đâu. Thứ duy nhất cô thấy là cái cửa dẫn ra ngoài ban công. Cầm cứ như vậy gào lên rồi nhảy qua. Một tiếng đâu phát ra vọng lại làm cho Tuấn giật mình. Gã nén cơn đau chạy ra ngoài ban công rồi nhìn xuống đất. Tuấn trợn trừng mắt kinh hãi lắm, bởi ngay dưới cái khoảng sân ở trước nhà, Cầm đang nằm ngã sóng xoài ở dưới đất. Cổ của cô bé bị bẻ quặp ngược ra đằng sau. Hai mắt của Cầm lúc này vẫn đang trừng trừng nhìn thẳng lên phía gã. Trời đất ơi, nó... Tuấn Quan quay lưng chạy xuống nhà xem thế nào. Nhưng khi vừa lia ánh mắt tới thì gã lại rú lên. Bởi đứng đúng vào vị trí của gã lúc nãy, bây giờ đây đó là Hương. Cô với cái bụng bầu căng tròn của mình đứng đó chằm chằm nhìn vào gã. Em... Tuấn liền ấp úng. Gã biết rằng Hương vừa rồi đã chứng kiến cái hành động đồi trụy của mình. Nhưng rồi Tuấn lao tới nắm lấy tay của vợ. Em ơi, con cầm nó quyến rũ anh, là nó quyến rũ anh xin lỗi, anh không kiềm chế được, con quỷ cái đó nó quyến rũ anh. Hương vẫn im lặng, da gà trên tay của cô nổi hết cả lên. Tuấn lại tiếp tục nói, em ơi, anh không cố ý, hình như nó chết rồi, anh im đi. Hương thét lên một tiếng rất lớn, thậm chí là còn làm cho Tuấn giật mình lùi lại. Tổ xúc vật, anh có thể làm như vậy được hay không? Tôi sẽ báo công an. Hương đưa tay vào trong túi toan móc điện thoại, nhưng Tuấn vội vàng lấy, gã liền nói. Hương ơi, em bình tĩnh lại, đừng, chuyện này là anh có lỗi với em, nhưng mà em đâu có thể về con mình không có cha. Em nghĩ lại đi, con cầm nó chỉ là người ngoài, tự dưng nó xuất hiện rồi phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Sao có chuyện đó, em suy nghĩ lại đi. Tuấn dứt câu thì Hương khựng lại, cô đưa mắt nhìn xuống bụng của mình. Chỉ vừa mới một giờ đồng hồ trước, nằm trong phòng siêu âm chứng kiến hình ảnh con gái của mình hiện lên, Hương gần như suýt khóc. Cô còn định đem cái hình ảnh này về khoe với Tuấn. Vậy mà bây giờ đây, Tuấn lại tiếp tục nói. Em ơi, chúng ta phải tồn tại để lo con. Ánh mắt của Hương lạc đi, Tuấn biết gã đã lựa chọn con bài cuối là đứa con để kiềm chế cô lại. Em hiểu rồi phải không em? Anh im đi. Hương gắt lớn, cô bước vào trong phòng, cầm chiếc quần của con bé cầm lên. Tiếp đến Hương xuống dưới nhà ra ngoài sân, cô ngồi thụp xuống mặc lại chiếc quần vào người của cô bé, tay đưa lên để chỉnh lại cái cổ áo. Hoàn thành xong chuỗi hành động đó, Hương đứng dậy, móc điện thoại ra rồi bắt đầu gọi xe cứu thương. Cho tới tận bây giờ, gương mặt của Hương vẫn không hiện ra một chút cảm xúc gì. Cô cứ lạnh lùng mãi như vậy, cho đến khi chiếc còi của xe cấp cứu vang lên, thì Hương mới òa lên khóc. Trời đất ơi, cảm ơn cháu gái của cô, sao cháu nghịch như vậy hả cháu? Đám tang của Cầm diễn ra trước sự tham gia của đông đảo người thân hàng xóm và bạn bè thầy cô. Quả thật không ai có thể tin được sự ra đi của cô bé là sự thật. Quỳ sụp bên quan tài của con gái, bà Thuận khóc lên khóc xuống, ngất đi đến mấy lần. Người ta phải gọi bác sĩ đến để chuyển nước thì bà mới có thể tỉnh dậy. Ông chỉ hai mắt đỏ hoe, đứng lạy tại những người đến phúng viếng. Thằng cu tí cứ ngồi gọi tên của chị nó suốt. Nhưng khốn nạn nhất chính là việc Tuấn xuất hiện trong đám tang với những giọt nước mắt đầy giả tạo. Nguyên nhân cái chết của Cầm được xác định là do bất cẩn mà ngã từ lan can xuống. Khỏi phải nói Tuấn là một người khóc to nhất, tỏ ra đau buồn nhất. Thậm chí cái quan tài của Cầm cũng là do gã đi chọn. Tất nhiên hai vợ chồng của ông chị không thể nào ngờ được chuyện mà Tuấn làm. Ông chị tuy đau buồn nhưng cũng gật đầu cảm ơn về những chuyện Tuấn đã làm giúp cho đám tang của con bé. Trở về từ đám tang của bé Cầm, sau khi cô bé đã được chôn cất tại nghĩa trang ở gần nhà, Tuấn hào hứng lắm, thế là gã đã thoát khỏi cái đại nạn này. Nhưng rồi Tuấn cũng phải trầm trồ bởi cái sự diễn kịch hết sức xuất sắc của vợ. Cho nên trên đường về, Tuấn tiện đường tạt ngang cái cửa hàng vịt tiềm, món ăn yêu thích của Hương, mà mua một phần to tướng, dự định sẽ như một món quà tri ân cô vợ giỏi giang của gã. Cánh cổng sắt vừa được mở ra, Tuấn trông thấy Hương đang ngồi xem tivi ở trong nhà. Gã tươi cười bước thẳng vào bên trong, cất giọng gọi vợ. Hương, em ơi, xem anh đem gì về này. Thế nhưng Hương tỏ ra không thèm quan tâm đến thứ trên tay của chồng. Cô hít một hơi lạnh lùng rồi hỏi. Sao, xong hết rồi chứ? Tuấn gật gù ngồi phịch xuống ghế. Xong hết rồi, đúng là rách việc. Có cái đám tang không mà đến mấy ngày, bô tổ, làm mất không biết bao nhiêu thời gian của ông. Rồi, xong rồi, bây giờ thì tới lượt anh. Tuấn liền nhíu mày nói. Gì, tới lượt anh gì? Hương liền từ tốn nói. Anh đừng tưởng tôi giúp anh chuyện này thì anh muốn làm gì thì làm, không có đâu. Tôi nói với anh, cái đoạn máy quay ghi lại cảnh anh hãm hiếp con bé Cầm được tôi cất đi rồi. Anh tuy thoát nhưng mà nếu sống sai với mẹ con tôi thêm một lần nữa, thì tôi thề tôi sẽ không cho anh cơ hội để chạy tội đâu. Đứng trước những lời đe dọa của Hương, Tuấn lại gật đầu lia lịa. Gã ôm chầm lấy vợ rồi thủ thỉ. Em à, anh biết rồi mà, có cho 9 cái mạng anh cũng không dám nữa. Lần này anh chừa rồi, anh thực sự chừa. Được, vậy thì tốt, tôi sẽ ghi nhớ lời của anh. Dứt câu thì Hương đứng dậy bước thẳng lên trên lầu. Đợi vợ đi khỏi, gương mặt nghe liền hiền lành của Tuấn bỗng chốc liền biến đổi. Gã cười gằn lên một tiếng. Đừng tưởng có như thế mà lên mặt với tao. Thằng này chưa biết từng sợ ai đâu. Để rồi xem, ta sẽ tìm ra mấy cái đoạn máy quay đó. Thấm thoát đã một tuần kể từ ngày con bé Cầm chết, hai vợ chồng của Tuấn vẫn giữ nếp sinh hoạt như thường của mình. Hôm nay đứa bé trong bụng của Hương đạp liên tục mấy lần, làm cho cô đau nhói. Chỉ khoảng 3 tháng nữa thôi thì cô sẽ chính thức chào đón đứa con đầu lòng của mình. Nằm ở trong phòng, Hương đưa tay lên xoa bụng của mình rồi thì thầm. Con yêu của mẹ, mẹ mong chờ từng ngày để gặp con đó. Không biết đứa bé có nghe được hay không, nhưng cùng lúc đó bụng của Hương lại nhói lên một cái. À, con hư quá, sao đạp mẹ thế hả? Tự nói tự cười, Hương ngửa cổ ra và khẽ nhắm mắt lại. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Hương choàng tỉnh dậy. Cô mở mắt hướng ra bên ngoài cửa rồi cất tiếng. Ai đó? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh Tuấn à? Nhưng lại một lần nữa, tiếng gõ cửa vang lên mà không có ai trả lời. Hương liền nhíu mày và lẩm bẩm. Lại tính bày cái trò gì nữa hả? Nghĩ rằng Tuấn đang ở ngoài cửa cho nên Hương bước thẳng xuống giường, tiến lại phía cánh cửa. Tiếng cánh cửa mở ra. Có chuyện gì thế sao anh? Câu nói của Hương còn chưa kịp dứt thì cô khựng lại, cổ họng cứng nhắc. Bởi ngay trước mặt của Hương bây giờ hiện lên một bóng người đang đứng. Cái bóng người này quen thuộc lắm, bởi nó không phải là ai khác ngoài Cầm, đứa cháu vừa chết thê thảm mấy ngày trước. Cầm với một gương mặt trắng bệch nhàn miệng cười nhìn Hương. Mẹ ơi! Quá kinh hãi, Hương giật lùi người lại, bật nằm ngửa ra giường. Mày mày! Miệng của cô ú ớ, cổ họng của cô như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cầm không đứng yên, cô bé từ từ tiến lại chỗ của Hương. Cái giọng nói âm trầm vang vọng của nó tiếp tục vang lên. Mẹ ơi! Mẹ có nhớ con không? Vừa nói, cái cổ của Cầm lật ngửa ra đằng sau, ngoẹo đi trông hệt như lúc Hương nhìn thấy cái xác của nó ở dưới sân nhà. Chưa hết, Cầm cúi người xuống ép sát mặt vào Hương, một mùi máu tanh tươi sộc thẳng lên vào mũi của cô. Mẹ ơi, cho con chơi với em chút nhé. Vừa nói, Hương vừa trông thấy cái bàn tay trắng sát của Cầm đặt lên bụng của mình. Ngay lập tức một cơn đau nhức thấu xương đã ập đến. Hương kinh hoàng hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Lần này trước mặt của cô không có ai cả. Cái hình ảnh ma quái của Cầm không còn, nhưng cơn đau nơi bụng vẫn hiện lên rõ ràng. Hương nhăn nhó thốt lên từng tiếng nặng nhọc. Nó không giống như là cơn đạp của đứa bé bình thường, mà Hương thấy giống như có ai đó đang đấm đá vào bụng của mình vậy. Hương với tay sang chiếc bàn bên cạnh lấy chiếc điện thoại lên gọi cho Tuấn. Cô cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng bảo gã về ngay rồi ngất lịm đi. Sau khi Tuấn đưa vợ vào viện, phải đến hơn một giờ sau thì Hương mới dần dần hồi tỉnh. Cô được bác sĩ chẩn đoán là động thai. Lúc này Tuấn hơi có chút bực bội bởi gã đang dở ván bài. Nhưng đang bị Hương nắm thóp cho nên gã đành phải tất tả chạy về đây. Đứng trước cửa đưa mắt nhìn vào trong, Hương đang nằm tiêm thuốc ở trên giường. Tuấn liền nhủ thầm. Mẹ kiếp, biết thế lúc đó ông về muộn một chút, cho mày chết cộ mày đi, đúng là sách việc. Nhưng rồi cuối cùng gã cũng phải bước vào trong để hỏi thăm vợ. Tuấn kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Em sao rồi? Hương không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Tuấn vừa hỏi han thêm mấy câu nữa thì tính bài chuẩn ngay. Gã liền đứng lên rồi nói. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về tắm rửa thay quần áo sẵn tiện mua thêm chút đồ vào cho em. Thế nhưng mà vừa nói xong thì Tuấn bị Hương cầm lấy bàn tay rồi níu chặt lại. Hai mắt của cô mở lớn trừng trừng nhìn chồng, Hương thều thào. Anh ơi, đừng đi. Tuấn liền nhíu mày hỏi. Sao, em muốn mua gì à? Hương liền lắc đầu nói. Không, anh đừng đi. Ở đây với em sợ. Sợ chuyện gì? Em thấy con Cầm. Câu nói của Hương không những khiến cho Tuấn bất ngờ mà gã còn phì cười một cái. Gì thế em, con Cầm gì nữa, đã chết rồi mà. Không, em thấy nó đáng sợ lắm. Tiếng chuông điện thoại của Tuấn vang lên, gã biết đám người bên sòng bài đang gọi. Tuấn tắt máy rồi quay sang an ủi vợ. Rồi em nói đi, em thấy nó lúc nào. Hương bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho Tuấn nghe. Nghe xong gã gần như là muốn cười lên một cái. Trời đất ơi, tưởng gì, chắc em mệt quá cho nên mộng mị đó. Chứ con Cầm nó chết rồi làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà em sợ lắm, nó thật lắm anh ạ. À. Hương òa lên khóc, Tuấn bắt đầu gắt. Em bình tĩnh được không? Có gì đâu mà, bình tĩnh đi. Và rồi Hương như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô ngước lên nhìn Tuấn. Anh ơi, để em cho anh cái địa chỉ này. Lát nữa anh đến đó xin hộ em một cái lá bùa bình an được không? Đó là một ông thầy giỏi lắm. Ờ, đưa đây. Tuấn vừa nói vừa chỉ cái điện thoại ra cho Hương ghi vào. Ghi xong gã liền nói, thôi anh tranh thủ đi nhé, em nghỉ ngơi đi. Không đợi cho Hương kịp phản ứng, gã đã quay lưng bước thẳng ra bên ngoài. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tuấn như là cởi được một bộ mặt nạ của mình, gã liền gầm gừ, rạch việc thầy với chà bà để bố đánh bài về rồi tính. Thế là Tuấn lại lao ngay đến sòng bài nơi những chiến hữu của gã đang đợi. Ở cái địa chỉ của ông thầy kia cũng bị những lá bài đen đỏ làm cho quên lãng đi mất. Sau bữa ăn nhẹ vào buổi chiều, Hương nằm đọc cuốn sách cô mượn của một người nằm giường ở bên cạnh. Đó là một cô gái trẻ. Sau một hồi nói chuyện thì cô ấy giới thiệu mình tên là Hồng. Cô đang nằm chờ tiết ngày sinh. Hương cũng xin được kha khá những kinh nghiệm trong việc chăm sóc đứa con ở trong bụng. Hương say mê đọc đến gần hết cuốn sách thì hạ nó lên đùi, vươn vai thư giãn đôi chút. Lúc này Hồng hình như đã đi vệ sinh, cho nên trong phòng chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Hương hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra nhắn tin dặn dò Tuấn mua tìm mấy thứ đồ lặt vặt. Xong rồi cô lại cầm sách lên đọc. Đột nhiên có một thứ gì đó rơi từ trên trần nhà xuống trang sách. Cái gì vậy? Hương liền thốt lên khi mà nhìn thấy đó là hai giọt nước. Thứ nước ấy tiếp tục nhỏ xuống cuốn sách, và lúc này Hương nhận ra đó không phải là thứ nước bình thường, mà nó có màu đỏ và một mùi không mấy dễ chịu. Theo phản xạ, Hương ngước mặt lên nhìn, đưa mắt lên thì hỡi ôi. Ngay trên đầu của cô không ai khác chính là con bé Cẩm. Nó đang đung đưa trên trần nhà, đầu lộn ngược xuống đang nhìn Hương. Cái thứ nước vừa rồi chính là máu nhỏ ra từ mắt và mũi của nó. Cầm nhuần miệng cười một cái với Hương rồi cất tiếng nói, chào mẹ. Lại một lần nữa Hương hét lên rồi bừng tỉnh dậy. Cô nhận ra vừa rồi cô chỉ nằm mơ, trên trần nhà không có ai cả. Cuốn sách thì vẫn còn nguyên vẹn, được lật úp xuống giường. Hương đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô gái tên Hồng vẫn còn đang nằm ngủ xoay mặt vào trong tường. Hồng, Hồng ơi! Sợ quá cho nên Hương đành gọi Hồng dậy để tìm đồng minh nói chuyện cho qua cơn này. Hồng nghe thấy tiếng gọi của người bạn cùng phòng, có giật mình một cái rồi ngồi dậy, gương mặt quay về phía bức tường. Hồng ơi, quay ra đây, nói chuyện với tớ. Hương dứt lời thì cái cổ của Hồng bẻ quặp lật ngược ra sau để nhìn cô. Và bây giờ Hương nhận ra đây không phải là gương mặt của Hồng, mà đó lại là gương mặt của Cầm, gương mặt ma quái của cô bé. Nói gì? Nói chuyện gì thì nói đi. Hương lúc này mà trừng mắt, khắp người của cô run lên bần bật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là mơ mà thôi. Thế nhưng Hương chưa kịp trấn an bản thân thì Cầm đứng thẳng người dậy. Thân người thì vẫn hướng về phía vách tường, chỉ có cái đầu là xoay ngược lại nhìn Hương. Mà ơi, cho con chơi với em đi, cho con chơi với em đi. Nhớ lại cơn đau lần trước khi mà Cầm cũng đòi chơi với bé ở trong bụng mình, Hương lắc đầu nguầy nguậy. Không, không. Cô vừa nói vừa nhòi người đứng dậy lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Hương chạy bán sống bán chết như là muốn trốn không cho Cầm động vào bụng của mình. Kỳ lạ thật, chạy đến gần cái cuối hành lang, miệng của Hương la hét gọi y tá và bác sĩ, nhưng không một ai xuất hiện. Chưa hết, mỗi lần quay ra đằng sau nhìn thì Hương trông thấy Cầm đang ở ngay lưng của mình. Thế nên cô lại càng cố gắng để chạy nhanh hơn nữa. Và rồi chạy được hơn chục mét thì Hương trượt ngã. Cơn đau ập tới làm cho Hương như là muốn chết đi sống lại. Chưa hết, ở thân dưới của cô máu bắt đầu tuôn ra ảo ạt. Chỉ thấy được như thế rồi hai mắt của cô mở đi, tất cả chìm vào trong bóng tối. Nghe tin vợ của mình sảy thai, Tuấn phải đến tối mới xuất hiện. Hôm nay gã ăn bài được khá nhiều cho nên tâm trạng cũng thoải mái. Gã ngồi hàng ghế ngang chờ đợi trong phòng rồi lẩm nhẩm tính tiền ăn được. Ai là người nhà của cô Phạm Thị Hương? Một giọng nói vang lên, Tuấn đưa mắt nhìn lên thì nhận ra đó là một cô y tá. Gã vội cất xấp tiền trong túi rồi đứng dậy. Sao đó là tôi đây ạ? Vâng, và anh tỉnh rồi ạ, anh có thể vào thăm. Tuấn liền gật gù đi theo cô y tá. Gã đi được khá xa, qua tận 3-4 dãy phòng. Ủa sao đi xa có vậy hả? Phòng bệnh hôm trước có vấn đề gì hả cô? Cô y tá vừa đi vừa giải thích. Vợ của anh được chuyển đến một căn phòng đặc biệt, chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Gì mà chuyển tới đó dữ vậy hả? Tốn kém nữa. Cho nó qua phòng bệnh bình thường là được rồi mà. Nghe thấy câu nói của Tuấn, cô y tá đưa mắt nhìn gã và sửng sốt. Nếu nói được chắc hẳn cô sẽ thốt lên: loại đàn ông gì vậy chứ? Đi thêm được một lúc thì cả hai dừng lại trước một căn phòng đóng cửa kín mít. Đây, vợ của anh ở trong này. Cô y tá vừa nói vừa chỉ vào trong, Tuấn liền gật gù. Vâng, cảm ơn cô. À, vợ của anh đang bị sang chấn tâm lý đó, anh cứ nhẹ nhàng thôi, đừng làm cho cô ấy kích động. Tuấn không nói gì cả, chỉ đẩy cửa rồi bước thẳng vào. Gã đưa mắt nhìn một vòng, đúng là trong này Hương chỉ nằm có một mình mà thôi. Ngay giữa phòng cô đang nằm nhắm mắt im lìm ở trên giường, cái bụng của Hương đã xẹp đi rõ sau ca phẫu thuật lấy đứa bé. Tuấn từ từ tiến lại chỗ của vợ, cất tiếng gọi: Hương, Hương. Phải gọi đến lần thứ hai thì Hương mới có chút phản ứng, cô từ từ mở mắt ra. Một tràng cười phát ra từ Hương làm cho Tuấn giật mình, cô ngồi bật dậy đưa tay chỉ thẳng vào gã. Mày, chính mày đã hại mẹ con của tao, thằng chó chết. Tuấn hơi có chút hoang mang bởi cái gương mặt của Hương lúc này trông đáng sợ lắm. Hai cặp mắt của cô hiện rõ những lần máu đỏ, cái miệng của cô thì há lớn cười nắc nẻ. Em bị sao vậy? Hương không nói gì cả mà chỉ cười, hai tay cua quào vào cái khoảng không vô định ở trước mặt như đang muốn chộp lấy ai vậy. Song không dừng lại ở đó, cô đưa tay sờ xuống bụng của mình, nụ cười trên miệng của Hương tắt hẳn, thay vào đó là cô khóc. Tiếng khóc của Hương cũng đáng sợ như giọng cười vậy. Con ta đâu? Con ta đâu? Vừa nói Hương vừa vò cái bụng của mình. Tuấn nhăn nhó dần lùi lại mấy bước thầm nhủ: chẳng lẽ nó bị điên thật ư? Tuấn không nán lại đó nữa, gã gọi ngay y tá tới. Sau một mũi an thần thì Hương nằm vật ra giường, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Tuấn đưa mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt của mình rồi hỏi: bác sĩ, cô ta bị sao vậy? Vị bác sĩ lắc đầu rồi trả lời: có thể cô ấy bị một hội chứng rối loạn tâm lý, mà cái này thuốc men chỉ có thể hỗ trợ một phần nào đó thôi. Tuấn liền nhíu mày: vậy là cô ta bị điên? Về cơ bản thì có thể nói là như vậy. Tuấn thử người bởi cái chuyện Hương sảy thai, gã còn chưa dám thông báo cho gia đình của cô. Nhưng trước cái tình trạng của Hương hiện tại thì gã đành phải gọi. Sau một hồi nghe ca thán từ gia đình của vợ, Tuấn cúp máy và lào bầu: mẹ kiếp, đúng là cái bọn nhiều lời. Lên đây đi, tôi trả con gái cho các người. Vị bác sĩ liền tiếp tục nói thêm: tình hình hiện tại thì tôi nghĩ là anh nên giữ cô ấy tại bệnh viện để chúng tôi có thời gian theo dõi ít hôm, đề phòng những biến chứng tâm lý có thể xảy đến. Thế nhưng Tuấn trông thấy cái phòng bệnh đặc biệt này rồi nói: ông xem thế nào đi, chứ tôi thấy cô ấy đâu có ốm đau gì mà phải ở viện. Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện, về nhà vẫn hơn thôi. Ở đây làm cái gì, tính vòi thêm tiền à? Tôi còn lại gì cái cách làm việc của mọi người. Vị bác sĩ này bực lắm nhưng không nói gì mà chỉ gật đầu. Được rồi, anh cứ đưa cô ấy về nhà đi, tôi sẽ gọi điện thoại, khi nào mà có việc thì cứ gọi cho tôi. Thôi khỏi đi, không có cần đâu. Cô ta bị gì thì tôi sẽ đưa thẳng tới bệnh viện tâm thần chứ đến đây làm cái gì. Nói rồi Tuấn bước thẳng đi về phía quầy để làm thủ tục xuất viện. Trên đường về, Hương cứ nói cười y hệt như một người điên. Thậm chí có lần cô còn đòi nhảy xuống cả xe đang chạy. Tuấn bực lắm mắng chửi ầm ĩ cả lên. Thế nhưng đáp lại những tiếng chửi rủa của gã là những tràng cười liên tục của Hương: mẹ kiếp con điên. Tuấn liền chửi thề im lặng không thèm để ý tới Hương nữa. Về đến nhà, cánh cổng vừa mở ra thì đột nhiên nụ cười trên miệng của Hương tắt hẳn. Lúc này Hương tỏ ra sợ sệt, thậm chí còn không dám bước vào trong nhà. Vô nhanh lên, Tuấn liền gắt gầm. Hương vẫn đứng như chôn chân chứ không dám vào. Ánh mắt cứ liếc nhìn vào khoảng sân như có ai đó đang ở đó vậy. Ta nói mày có nghe không hả? Bước vào. Không, không, nó ở kia, nó không cho vào. Vừa nói Hương vừa đưa cánh tay của mình chỉ đúng vào chỗ mà con bé Cầm đã ngã chết lúc trước. Bất giác Tuấn rùng mình một cái. Gã cũng hơi có chút hoang mang, nhưng rồi Tuấn giơ thẳng tay lên. Một cái tát được giáng xuống, Tuấn liền gầm gừ: mẹ nó chứ, có đi không thì bảo. Không đợi cho Hương nói gì, Tuấn đưa tay kéo lê cô vào bên trong. Hương hòa lên khóc nức nở tỏ vẻ sợ hãi. Và đến phòng, Tuấn quẳng cô vợ lên giường rồi hậm hực bước ra ngoài. Gã đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường. Gần 4 giờ chiều rồi mà sao chưa lên, đúng là chậm chạp từ mẹ đến con. Người mà Tuấn vừa nhắc đến đó chính là bà Lài, mẹ của Hương. Gã muốn bỏ đi đánh bài lắm nhưng không được, phải đóng nốt cái vai của người con rể tội nghiệp. Ngồi chờ cho đến gần sầm tối thì bà lại mới lên tới. Tuấn liền nhập vai ngay, gã xoa xoa hai bàn tay của mình rồi lễ phép thưa: "Ờ, mẹ lên rồi ạ." Bà lại nhấn đôi mắt đỏ hoe của mình đi gật gù: "Ờ, mẹ lên rồi, con Hương đâu con? Đây, mẹ theo con. Cô ấy đang ngủ ở trong phòng." Tuấn dẫn bà lại vào bên trong, lúc này Hương đã thiếp ngủ đi. Trong thấy gương mặt tiều tụy của cô con gái, bà lại liền thốt: "Trời ơi, con tôi." Vừa nói bà vừa bước lại trước của Hương, thế nhưng cô đã mở mắt hét lên khi thấy mẹ của mình: "Bà là ai? Né ra tôi ra." Hương vừa nói vừa sờ xuống cái bụng của mình: Con tôi đâu?" Bà lại lúc này cũng nức nở theo: "Con ơi, con bình tĩnh lại đi, mẹ đây mà. Bà là ai? Tôi không biết. Bà đem con của tôi đi đâu? Trả lại con cho tôi." Bà lại toan tiến lại hơn thì Tuấn lại ngăn: "Thôi mẹ à, bác sĩ nói là đừng làm cho cô ấy kích động sẽ không tốt." Bà lại bất lực lắm. Bà thử người ra rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Từ khi nghe được tin dữ của con rể gọi về, bà ngất lên ngất xuống, bởi lúc đó căn bệnh cao huyết áp của bà. Mãi cho đến chiều tỉnh dậy thì người nhà không cho bà đi, bà bảo là sáng mai cả gia đình cùng lên. Ấy thế mà bà vẫn trốn đi cho bằng được. Bà biết lúc đau khổ cùng cực như vậy thì con gái sẽ cần đến bà lắm. Lên đến đây chứng kiến cái tình trạng này thì bà chỉ biết bưng mặt mà khóc. Ngồi nói chuyện thêm một chút, Tuấn tìm cớ lảng đi ngay: Mẹ ngồi đây trông vợ con hộ nhá, con có việc gấp trên công ty con phải đi ngay." Ủa, trời tối rồi mà con còn đi đâu?" Dạ con có cuộc họp gấp cho nên là con phải đi." "Ờ, con đi đi, cẩn thận nhé, ở nhà mẹ lo cho con Hương được rồi." Tuấn gật gù sau đó nhanh chóng đi ngay. Chẳng có cuộc họp nào cả, gã lại tới cái sòng bạc quen thuộc của mình mà thôi. Tuấn đi khỏi, Hương đột nhiên đưa tay ngoắc bà lại lại: "Này này, thấy gì không?" Bà lại nhíu mày nhưng vội vàng trả lời con gái: "Chuyện gì thế con? Trên lưng của nó cõng ai kìa, bà có cõng tôi được không? Cõng đi, tôi cũng muốn được cõng." Bà lại khó hiểu lắm trước câu nói của con gái, bà lại hỏi: "Cõng gì thế con, ai cõng?" "Thì thằng Tuấn đó, nó đang cõng con Cầm trên lưng này, tôi cũng muốn được cõng." Nói về Tuấn, gã lái xe băng băng trên con đường vắng tới khu chung cư gần đó. Nơi này vốn là một người bạn của gã thuê lại rồi mở sòng bài ở bên trong. Như thường lệ, Tuấn bỏ xe ở dưới bãi rồi bước vào thang máy. Người bảo vệ vốn đã quen mặt gã cho nên cũng không cần kiểm tra thông tin giấy tờ gì. Tuấn cứ như vậy bước vào trong. Tiếng chuông thang máy phát ra, cánh cửa từ từ hé mở. "Ủa, cái gì thế?" Tuấn nhíu mày khi mà nhận ra cái sòng bài ở tầng 10 nhưng thang máy lại dừng ở tầng 13. Càng kỳ lạ hơn nữa khi không có ai ở bên ngoài bấm tầng cả. Tuấn đưa tay ấn lại số 10 trên bảng chọn rồi đóng cửa lại. Thang máy tiếp tục di chuyển. Tuấn đưa mắt nhìn bảng chọn hiện ra đúng số 10. "Tới rồi." Tuấn thì thầm bước ra khỏi thang máy. 105. Vừa đi Tuấn vừa lẩm bẩm số phòng. Thế nhưng gã khựng lại khi phát hiện ra những căn phòng ở đây đều được đánh số 13 ở đầu. "Cái gì thế này? Tầng 10 cơ mà." Tuấn thốt lên khi vừa rồi rõ ràng gã đã trông thấy thang máy dừng đúng ở tầng 10. Nhưng thôi, gã tự trấn an mình là thang máy bị lỗi hiển thị mà thôi. Tuấn quay lưng trở lại thang máy. Lúc này nó đang ở tầng trệt, gã bực bội chửi thề: "Mẹ nè chứ, hôm nay không biết là có cái điểm xui xẻo gì không nữa." Thang máy đang từ từ di chuyển lên. Tuấn đã mắt nhìn xung quanh. Và đến khi ánh mắt của gã liếc nhìn vào tấm kính ở đối diện thì một cảnh tượng quá kinh dị đã hiện lên trong tấm kính. Tuấn trông thấy ở trên lưng của mình có một bóng người đang đu bám ở trên đó. Gã giật mình lùi lại rồi dụi mắt. Nhưng không phải nhìn nhầm, cái bóng người kia vẫn đu bám trên lưng của gã không rời. Cái gì? Qua hình ảnh phản chiếu lờ mờ ấy, Tuấn cũng nhận ra người đang bám trên lưng của mình đó là Cầm, đứa cháu gái của gã. Cầm lúc này tóc tai rũ rượi, cô bé hay vòng cái nơi khẳng khiu của mình rồi ghì chặt lấy cổ của Tuấn. Bất chợt Cầm ngước mắt lên nhìn cái ánh mắt của mình chằm chằm vào Tuấn. Gã thét lên một tiếng kinh hãi rồi tuôn tháo chạy. Cái thang máy lúc này như là rùa bò, Tuấn không thể nào đứng yên để chờ đợi được. Gã giật lùi người chạy ào đi về hướng thang bộ. Vừa chạy Tuấn vừa vung tay lên đầu như là để đuổi cái bóng người của Cầm đang ở trên người của mình vậy. Không biết có phải phủi bỏ được cô bé hay không, nhưng Tuấn vừa chạy vừa la hét thảm thiết: "Đừng theo tao! Đừng bám theo tao!" Chạy được một lúc như vậy nhưng mà càng kinh hãi hơn khi mà Tuấn phát hiện từ nãy đến giờ gã vẫn chạy hoài, vẫn không thoát khỏi tầng 13 của chung cư. Tuấn đã thấm mệt, còn cái bóng của Cầm vẫn cứ đu bám trên người của gã. Tiếng chuông thang máy mở ra, Tuấn giật mình, gã thì thầm: Đây rồi. Thế là Tuấn lao thẳng vào phía cánh cửa thang máy đang mở rộng. Một âm thanh đổ vỡ vang lên, Tuấn trợn trừng mắt, bởi thứ gã vừa lao qua không phải là cánh cửa của thang máy, đó chính là một tấm kính cửa sổ lớn. Tấm kính vỡ vụn bởi cái lực lao của Tuấn. Nhưng bây giờ có lẽ đã muộn, Tuấn đang rơi tự do từ tầng 13 xuống đất. Những gì còn sót lại của gã chỉ là một đống bầy nhảy máu thịt. Tuấn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của người ở bên dưới. Gã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Và rồi từ trên tầng của căn chung cư, Tuấn trông thấy Cầm đang đứng đó nhìn mình, nở một nụ cười đầy ma quái. Gã cũng chỉ trông thấy như vậy, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.